Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chapter 68, Vương gia, Vương Diệu dẫm lên một đôi độ cao thập phần khả quan giày cao gót đi vào phòng khách. Mặt mày bên trong tất cả mang theo ý cười. Thật sự là Trương Hiển nàng hảo tâm tình, hoàn toàn có thể nói là thần thái phong dương, khí phách hăng hái, ngoặc kép, bán hai căn nhân sâm. Nhưng thật ra đem ngươi cao hứng thành cái dạng này, tiến phòng khách. Bên trong liền truyền đến một đạo không âm không dương thanh âm ni Vương Diệu xoay đầu đi. Liền thấy nhà mình nhị ca nhị tẩu ngồi ở phòng khách. Nhà nàng nhị tẩu thấy nàng, hư tình giả ý hỏi. Diệu Diệu a, ngươi tốt xấu cũng là xuất giá người, vẫn luôn đãi ở nhà mẹ đẻ cũng không phải sự a. Ngươi sẽ không sợ từng ra bên kia có ý kiến a. Vương Diệu trượng phu họ Từng, gả cho người, Vương Diệu tự nhiên là cùng chính mình trượng phu ở cùng một chỗ. Chỉ là từ Vương lão gia tử ngã xuống lúc sau, nàng liền về tới Vương gia, một bộ muốn thường trụ bộ dáng. Vương Diệu rất rõ ràng, chính mình hành động đưa tới Vương gia không ít người bất mãn. Liền thí dụ như trước mắt nhị tẩu, cái gì vì nàng hảo. Bất quá là cảm thấy chính mình ở chỗ này phân một ly canh. Đụng vào nàng ích lợi thôi. Nghĩ vậy, Vương Diệu trong mắt hiện lên một tia mỉa mai tới. Ngoài miệng lại là cười tủm tỉm nói. Đa tạ nhị tẩu quan tâm. Chỉ là ta ở tại chính mình ra. Từng văn hắn sao có thể sẽ có ý kiến. Lúc trước ba ba chính là nói. Ta liền tính là gả chồng. Cũng vĩnh viễn là Vương gia người. Vương gia đại môn cũng vĩnh viễn đối ta rộng mở, nàng là Vương gia nữ nhi. Vương gia tài sản lý nên có nàng một phần, cho nên nói lời này nàng là đúng lý hợp tình, người nọ tham nếu là bọn họ Vương gia, nàng tự nhiên cũng có thể lấy đi ra ngoài bán. Nhị ca nhị tẩu, ta liền trước lên lầu đi, bận việc một ngày, ta chính là mệt đến không được. Cười nói như vậy một câu, Vương Diệu duỗi một cái lười eo. Trực tiếp lên lầu đi, nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, Vương nhị tẩu căm giận bất bình ninh bên người nam nhân một chút. Nói, ngươi như thế nào một câu đều không nói a, khiến cho Vương Diệu như vậy đem thuộc về chúng ta nhân sâm lấy đi ra ngoài bán. Ta nghe nói nàng hôm nay bán hai chi nhân sâm, kia chính là một cái nhiều trăm triệu tiền a, nàng một cái gả cho người, như thế nào như vậy ra mặt dày a. Cũng không biết xấu hổ trở về, Vương nhị ca lại là chút nào không thèm để ý việc này. Nói, không phải hai chi nhân sâm sao? Chỉ có người nọ tham tinh ở, chúng ta liền không lo nhân sâm bán, nói đến này. Hắn vui dạo dự cùng nhà mình tức phụ chia sẻ nói. Chúng ta hiện tại chính là có 400 triệu tài sản người, nghe hắn nói như vậy. Vương nhị tẩu tức khắc khí cũng thuận, tâm cũng thông. Kia chính là 400 triệu a, nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng, bọn họ quả thực chính là đã phát, người nói có như vậy thứ tốt, ba thế nhưng còn vẫn luôn cất giấu, nhân ra ra giá 100 triệu đều không bán, người nói hắn nếu là nguyện ý lấy ra tới, nhà của chúng ta khẳng định càng có tiền. Vương nhị tẩu nghĩ đến Vương lão gia tử, hơi có chút bất mãn nói. Nếu là Vương lão gia tử sớm một chút nguyện ý lấy ra nhân sâm tới bán. Nhà bọn họ khẳng định liền biến thành siêu cấp đại phú ông. Điểm này, không chỉ là Vương nhị tẩu, ngay cả Vương gia những người khác trong lòng cũng là như vậy tưởng. Đối nằm ở bệnh viện Vương lão gia tử cũng có một ít bất mãn. Vương nhị tẩu đột nhiên nhớ tới cái gì? Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Cả kinh nói, không xong. Ta hẹn người cùng nhau làm spa, đi dạo phố, này đều 3 giờ a. Nói xong, nàng vội vã xách lên bao, cùng Vương nhị ca nói một câu, liền vội vã đi ra ngoài, đi vào cùng mặt khác quý phụ nhân nhóm ước định địa phương. Nàng xách theo chính mình bao đi qua đi, cười tủm tỉm nói, ngượng ngùng, ta đã tới Germany thấy nàng. Trước kia đối nàng thập phần lãnh đạm các phu nhân một sửa từ trước thái độ. Đối nàng thập phần ân cần, lời trong lời ngoài đều ở dò hỏi bọn họ Vương gia nhân sâm sự tình. Vương gia này không át giấu, thậm chí hận không thể chiêu cáo thiên hạ bọn họ vương gia có sắp chết người nhân Samani có. Điểm phương pháp người đều biết, dựa vào này bán nhân sâm, vương gia tiến trướng khẳng định vài tỷ, chỉ là nghe tin tức này đều làm người nhịn không được đỏ mắt. Mà trước mắt vương nhị tẩu, làm vương gia tức phụ, ở những người khác trước mặt kia cũng là địa vị thực rõ ràng liền bay lên một mảng lớn. Đối với tình huống như vậy, vương nhị tẩu tỏ vẻ thập phần đắc ý, phải biết rằng nàng trước kia nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Thành phố S các phu nhân đều có chính mình một vòng tròn tử. Trước kia vương phu nhân, làm vương gia lão nhị tức phụ, giống nhau là nàng phủng người khác, đâu giống hiện tại, những người này đều phải phủng nàng. Nếu là vương lão gia tử sớm một chút đem nhân sâm lấy ra tới. Bọn họ vương gia uy vọng địa vị khẳng định đã cao hơn một cái độ cao. Nghĩ vậy, vương nhị tẩu tử liền nhịn không được đắc ý cười. Nàng lấy ra một chương tạp tới, thập phần hào phóng nói, hôm nay spa, ta mời khách hiện tại nàng, chính là rất có tiền, mà ở vương nhị tẩu tử sau khi rời khỏi, vương nhị ca ở phòng khách ngồi trong chốc lát, chờ tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, hắn sửa sang lại trên người quần áo đi ra cửa, đánh xe đi vào một cái tiểu khu, vương nhị ca quen cửa quen nẻo lên lầu đi. Sau đó gõ cửa vào một gian nhà ở, đi vào, hắn liền ôm nữ nhân mềm mại thân thể, gấp không chờ nổi hôn môi nữ nhân môi đỏ, thực mau, trong phòng liền truyền đến nam nữ vui cười hoan hảo thanh âm ni một phen hoan hảo lúc sau. Nữ nhân rúc vào hắn trong lòng ngực, mảnh khảnh ngón tay ở ngực hắn xẹt qua, nhẹ giọng hỏi, ta nghe tỉ muội ta nói, ngươi hiện tại chính là kiếm lời đồng tiền lớn. Có phải hay không a? Nghe vậy, vương nhị ca trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại là một bộ thập phần không chút để ý ngữ khí mở miệng nói. Cũng không kiếm bao nhiêu tiền, cũng liền vài trăm triệu đi. Vài trăm triệu, nữ nhân kinh hô, duỗi tay bưng kín chính mình môi. Nàng đôi mắt xoay chuyển, nói, nhiều như vậy tiền, ngươi không phải là đi làm cái gì phạm pháp sự tình đi. Nói đến này. Nàng từ nam nhân trên người bò lên, trần trụi thân mình đi xuống giường, nói, ta cũng sẽ không cùng một cái phạm tội người ở bên nhau. Trên người nàng không manh áo che thân, tuyết trắng sao sao ở ánh đèn hạ tản ra một loại oánh oánh quang. Dáng người càng là phập phồng quyến rũ, trước đột sau kiều, cả người đều lộ ra một loại câu nhân vũ mị tới. Vương nhị ca nhìn, lập tức hô hấp liền trở nên thô nặng lên, một đôi mắt cũng trở nên đỏ đầm ni hắn đồng dạng xuống giường. Duỗi tay liền đem nữ nhân ôm vào trong ngực, gấp gáp hôn môi đối phương làn da, bảo bối nhi, ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, ta như thế nào sẽ phạm pháp? Hắn thấp giọng nói, đem người ấn ở trên giường sẽ vì sở dục phí, nữ nhân ngăn trở hắn động tác. Sau đó mị nhãn như tơ nhìn hắn, dỗi nói, ta mới không tin, không phải phạm tội, sao có thể dễ dàng như vậy liền kiếm nhiều như vậy tiền. Vương nhị ca cười hắc hắc, nói, thật không phải phạm tội, ta cùng ngươi nói, hắn tiến đến nữ nhân bên tai, thấp giọng nói vài câu, nữ nhân biểu tình trở nên kinh ngạc, nàng nói, ý của ngươi là nói. Nhà ngươi có một cái tu luyện ngàn năm nhân sâm tinh. Vương nhị ca cười nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng thật sự có yêu quái a. Trách không được lão gia tử nhà ta cất giấu. Như vậy một người tham tinh, chính là nó tham cần, liền có hoa tử nhân hiệu quả. Ngươi cho rằng lão gia tử nhà ta vì cái gì có thể đem người chết cứu sống. Còn không phải bởi vì có kia chỉ nhân sâm tinh. Ngoà kép, nếu là nhân sâm tinh, lại như thế nào sẽ dừng ở các ngươi vương gia a? Nữ nhân tò mò hỏi, vương nhị ca nói, hắc, còn không phải bởi vì ta gia lão gia tử cứu nó một mạng. Sau đó liền đi theo lão gia tử nhà ta, muốn ta nói, người này tham tinh thật đúng là cái thứ tốt, nhà ta dược liệu so mặt khác gia hảo. Cũng là vì có người này tham tinh ở nguyên nhân tinh trùng thượng não vương nhị ca mở miệng liền. Đem sở hữu sự tình đều thổ lộ ra tới. Hắn nói, lão gia tử nhà ta cũng là xuẩn, tốt như vậy đồ vật, thế nhưng cất giấu không muốn lấy ra tới, nhân gia ra giá 100 triệu mua, hắn đều không muốn, người nói hắn nếu là sớm lấy ra tới bán, chúng ta Vương gia sợ sớm đã trở thành cả nước nhà giàu số 1. Nghe vậy, nữ nhân trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, ngoài miệng lại là hỏi, dựa theo ngươi cách nói, lão gia tử nhà ngươi là không muốn bán, ngươi làm như vậy, lão gia tử nhà ngươi nếu là tỉnh lại, khẳng định sẽ tức giận. Vương nhị ca không chút nào để ý nói. Bác sĩ nói, lão gia tử tuổi lớn, lần này ngủ qua đi, lại tỉnh lại tỷ lệ liền rất thấp. Vương lão gia tử ngã xuống thời điểm, bọn họ Vương gia người lúc ấy đều cảm thấy thiên đều phải sụp. Chính là ở hưởng qua tiền tài tư vị lúc sau, bọn họ lại là hy vọng lão gia tử liền như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống. Bởi vì lão gia tử một khi tỉnh lại, là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ như vậy đối đãi kia chỉ nhân xâm tinh. Một cái tinh quái, lão gia tử thế nhưng còn đương thân sinh nhi tử tới sủng. Cũng là có tật xấu. Vương nhị ca khẽ hừ một tiếng, sau đó lại gấp gáp cúi đầu, rồi lại bị nữ nhân bưng kín môi. Cái này, Vương nhị ca có chút không hài lòng, nói, ngươi làm gì? Nữ nhân duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói, ta chỉ là lo lắng, người nọ tham tinh tốt xấu là một cái yêu quái, nó liền nghe ngươi lời nói, cho các ngươi liền như vậy chém rớt nó thân thể cầm đi bán. Ngươi liền không lo lắng nó sẽ trả thù sao? Nghe vậy, Vương nhị ca đắc ý cười. Hắn duỗi tay nhéo nhéo nữ nhân mặt, nói, các ngài nữ nhân a, chính là nhát gan, ngươi cứ yên tâm đi. Người nọ tham tinh bị chúng ta nhốt ở tầng hầm ngầm, lại bị tơ hồng vây khốn, là tuyệt đối không có khả năng chạy ra tới. Này tiểu yêu tinh cũng là ngốc, lão gia tử ngã xuống lúc sau. Chúng ta nói có biện pháp cứu lão gia tử, hắn thật đúng là tin, ngây ngốc đã bị chúng ta cấp bắt được. Kia tơ hồng chính là huyền một đạo người cấp, yêu quái chỉ cần bị trói chặt, liền tuyệt đối tránh thoát không khai. Cho nên a, người liền cứ việc yên tâm đi, kia vật nhỏ là tuyệt đối không có khả năng tới tìm chúng ta báo thù. Nói xong, hắn đã cấp khó dằn nổi cúi đầu xuống. Phòng ngủ thực mau lại truyền đến nam nữ hoan ái thanh âm. Nhưng là không bao lâu, bên trong truyền đến Vương nhị ca ngắn ngủi một tiếng buồn kêu. Chợt đó là trọng vật thật mạnh rơi trên mặt đất thanh âm ni, độc quả phụ cũng dám chạm vào. Cái này gọi là Vương Thạc nam nhân, thật đúng là không biết tốt xấu, một cái sơ mi trắng tuổi trẻ nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Ngữ khí mỉa mai nói. Nói hắn liếc trên mặt đất thi thể giống nhau, Vương đại ca thi thể nằm ở mép giường, hắn đôi mắt mở đại đại, trên mặt phấn khởi biểu tình đọng lại, lại là đã không có hơi thở. Trên giường nữ nhân ngồi dậy tới, chân chảy xuống, trắng nõn thân thể thượng tất cả đều là hoan ái dấu vết. Nhìn qua sắc tình mà mê người, tuổi trẻ nam nhân nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú rời đi đôi mắt, đây chính là hắc quả phụ. Nàng thân thể lại là mê người, cũng không ai dám chạm vào. Hắc quả phụ gọi là gì? Đã không có người nhớ rõ. Chỉ biết nàng một thân là độc, làm người tránh còn không kịp. Hơn nữa nàng giống như là họa vở cái loại này yêu tinh giống nhau. Cùng nam nhân hoan ái thời điểm sẽ hút đối phương tinh khí. Dựa vào như vậy phương thức lớn mạnh lực lượng của chính mình. Hắc quả phụ hừ khúc đi đến tủ quần áo nơi đó. Chọn lựa có thể xuyên y phục, đồng thời cười tủm tỉm nói, nhân xâm tinh liền ở Vương gia tầng hầm ngầm, nghe Vương Thạc cách nói, bọn họ hẳn là suy nghĩ biện pháp đem nó cấp bắt được. Màu đen váy dài đem phập phồng quyến rũ dáng, người hoàn toàn phác họa ra tới. Hắc quả phụ đi đến Vương Sóc thi thể bên cạnh, vươn chân đá đá, Vương gia thật đúng là một đám xuẩn đồ vật, tuổi trẻ nam nhân nói. Người nọ tham tinh có ngàn năm tu vi, chỉ cần chúng ta ăn nó, chúng ta ít nhất bạo chướng 10 năm tu vi. Nói đến này, hắn trong mắt đã lộ ra vài phần nóng rực tới, bất quá thực mau hắn lại bình tĩnh xuống dưới, nói, ta ở Vương gia phụ cận nhìn chằm chằm 2 ngày, trừ bỏ chúng ta, kia phụ cận còn có mặt khác huyền môn người trong nhìn chằm chằm Mani hơn nữa không ngừng huyền. Môn người trong, cũng có người thường ở nhìn chằm chằm Mani, nghe vậy. Hắc quả phụ nói, này không nhiều bình thường sao? Vương gia như vậy cao điệu, hận không thể toàn thế giới đều biết bọn họ vương gia có nhân xâm tinh. Sao có thể không đưa tới đại gia mơ ước? Thật là ngu xuẩn, cố tình vương gia những người này còn tự nhận là chính mình thực thông minh. Sau ban đêm, vương gia người đã ngủ hạ, hai cái người hầu ở kia nhỏ giọng nói chuyện, ngoặc kép, hôm nay nhị thiếu gia không trở về, nhị phu nhân đã phát thật lớn một hồi tính tình a. Châu Châu cho nàng đưa canh, một chén canh toàn bộ sốc ở nhân thân thượng, kia canh mới khởi nồi không bao lâu, Châu Châu tay đều bị năng khởi ra, nhị phu nhân sao có thể không phát giận, nhị thiếu gia không trở về, khẳng định ở bên ngoài lêu lỏng, ta đoán nhị thiếu gia khẳng định ở bên ngoài có tiểu tam môn sơ, nhị phu nhân cái kia tính tình. Nhị thiếu gia sao có thể chịu đựng được, tìm tiểu tam kia không phải thực bình thường sao? Hai người lẩm nhẩm ở kia nói chuyện, trong đó một người đột nhiên hít hít cái mũi, nói, ân, như thế nào có cổ mùi hương? Trong không khí bay tới một cổ tựa hoa quế hương khí. Hai người nhịn không được thật sâu hít vào một hơi, trên mặt tức khắc lộ ra mê say biểu tình tới. Bùm, hai khối thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bọn họ chết đi thời điểm, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt tươi cười. Lưỡng đạo bóng người đi ra, tuổi trẻ nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể. Nói, hắc quả phụ độc quả nhiên lợi hại, vô thành vô tức là có thể đem người cấp giết chết, hắc quả phụ ha ha cười. Nàng duỗi tay đáp ở tuổi trẻ nam nhân trên người, ngón tay hạnh kiểm xấu nhẹ nhàng vuốt ve, nhà khí như lan nói, thủ đoạn của ta, nơi nào so đến quá ngươi. Minh Nguyệt Tông Tông chủ đại đồ đệ, nghe được Minh Nguyệt Tông Tông chủ đại đồ đệ này một câu. Tuổi trẻ nam nhân biểu tình hoàn toàn liền thay đổi, hắn duỗi tay trực tiếp bắt được đối phương tay, trầm giọng nói, hắc quả phụ, ta không kiên nhẫn cùng ngươi sao sao, hắn mặt trầm như nước. Đem trong tay thủ đoạn một ném, sau đó đi phía trước đi, trong không khí xa xa truyền đến hắn thanh âm, hắn nói, đi thôi. Trước đem nhân sâm bắt được tay lại nói, hắc quả phụ xoa xoa chính mình thủ đoạn, nhẹ giọng nói, nam nhân thúi, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc bất quá kế tiếp. Nàng nhưng thật ra không có lại đi trêu chọc đối phương. Minh Nguyệt Tông Tông chủ đại đồ đệ, tuy rằng là đã từng, nhưng là đối phương thực lực sâu không lường được, nàng vẫn là không dám chọc, phải biết rằng, vị này Minh Nguyệt Tông Tông chủ đại đồ đệ. Nhất nổi danh chính là hắn tàn nhẫn độc ác, lúc trước hắn giết đã chết đồng môn phái sư đệ muội nhóm. Đoạt đi rồi Minh Nguyệt Tông trấn tông chi bảo, trực tiếp trốn chạy ra Minh Nguyệt Tông. Tin tức này, ở huyền môn nhưng cũng không phải bí mật, phòng đem mùi hương trực tiếp thổi tới rồi rất xa, phiêu vào vương gia các nhà ở. Phàm là nghe thấy được cái này mùi hương người, đều là nháy mắt không có hơi thở. Mềm mại ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ vương gia lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Một chút tiếng vang đều không có, tĩnh đến có chút dọa người, tầng hầm ngầm đại môn bị người mở ra, lưỡng đạo bóng người đi đến. Sau đó bọn họ lập tức đã nghe tới rồi trong không khí phiêu động linh khí. Đó là nhân sâm khí vị, nghe thượng một ngụm, khiến cho nhân thần thanh khí sảng, có loại trong cơ thể trầm kha diệt hết cảm giác. Hắc quả phụ cùng Lam Tuấn hai mắt mang theo vài phần nóng rực. Hai người trực tiếp đi vào tầng hầm ngầm đi tầng hầm ngầm người nghe thấy động tĩnh quay đầu tới. Thấy là hai cái người xa lạ, biểu tình lập tức biến đổi, nhịn không được cả kinh kêu lên. Các ngươi là người nào? Xích, nàng lời nói còn chưa nói xong. Trên cổ liền tiêu ra một đạo huyết hoa, nàng trừng lớn đôi mắt, còn không có phản ứng lại đây. Thân thể liền ngã ở trên mặt đất, trực tiếp bị một đao bị mất mạng, Lam Tuấn thu hồi trong tay nhuyễn kiếm, trên mặt biểu tình không hề có biến hóa, thật giống như vừa rồi hắn giết chết không phải một người, mà là một cái không đủ làm trọng vật nhỏ. Hắc quả phụ đi qua đi, nhìn ngã trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, nói, đây là Vương Thạc muội muội Vương Diệu. Không nghĩ tới này đại buổi tối nàng thế nhưng còn ở tầng hầm ngầm bên trong, tầng hầm ngầm trải rộng nhân sâm linh khí, bên ngoài mùi hương cũng truyền không tiến vào, cho nên nàng còn thanh tỉnh, bất quá không quan hệ, liền tính tránh thoát nàng độc hương, nàng hiện tại cũng đã chết. Nhìn đối phương trang phẫn, Hắc Quả phụ nhịn không được cười nói, vị này Vương Diệu tiểu thư thật đúng là có nhàn hạ thoải mái. Này đại buổi tối, thế nhưng chạy đến nơi đây tới uống rượu vang đỏ, quả nhiên là bị tiền mê tâm sao? Bên cạnh trên mặt đất quăng ngã nát một cái chén rượu. Bên trong màu đỏ rượu chảy ra, đồng thời một cổ rượu hương tràn ngập ở toàn bộ không trung. Hắc Quả phụ vươn tay đi, tuyết trắng ngón tay trên mặt đất rách nát chén rượu dính dính. Sau đó bỏ vào trong miệng nếm một chút, mỹ vị rượu vang đỏ. Thật đúng là hiểu được hưởng thụ. Nàng nói, Lam Tuấn lại là vô tâm phản ứng nàng. Hắn đi đến tầng hầm ngầm trung gian đi. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung gian đồ vật. Lẩm bẩm nói, đây là kê chi ngàn năm nhân sâm a. Chỉ thấy tầng hầm ngầm đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, mà ở trên mặt đất còn lại là dùng màu đỏ chu sa vẽ một cái phức tạp trận pháp. Mà ở trận pháp trung gian, còn lại là bay một con thật lớn nhân sâm ni, thuộc về nhân sâm đã có ngập trời linh khí từ nó trên người truyền đến. Giật tán tới rồi toàn bộ tầng hầm ngầm không gian, người này tham đại khái có người như vậy cao, trên người thậm chí giống như là nhân loại có đôi tay hai chân giống nhau. Hoàn toàn đã có một cái hình người, nhưng là hiện tại cái này hình người có thể nói là thập phần thê thảm. Bên trên gồ ghề lồi lõm, tất cả đều là bị đao kiếm linh tinh lợi vật sở cắt bỏ dấu vết. Xem ra trong khoảng thời gian này, Vương gia người ở nó trên người cắt lấy không ít nhân sâm tới. Nếu nó là người nói, đó chính là Vương gia người một đao đem nó trên người thịt cấp cắt bỏ. Thật thảm a, Hắc Quả phụ ra dáng ra hình thở dài nói. Nhân sâm, nhìn chăm chú, bọn họ, nhưng là nó lại cái gì đều làm không được. Bởi vì ở nó trên người quấn lấy từng cây tơ hồng. Tơ hồng thượng mang theo lực lượng nào đó, đem nó gắt gao vây ở nơi này. Lam Tuấn duỗi tay sờ sờ bên trên một cây tơ hồng. Nói, ta nghe người ta nói, nhân sâm loại đồ vật này rất có linh tính. Đó là không có thành tinh nhân sâm, ở trưởng thành thời điểm, vì sợ bị nhân loại bắt lấy, đều sẽ từ trong đất bò ra tới, vì bắt lấy nhân sâm. Thải tham mọi người liền sẽ dùng tơ hồng trói chặt nhân sâm. Làm chúng nó hoàn toàn chạy không thoát, Hắc Quả phụ nói. Này tơ hồng bên trên bị làm pháp, khó trách này chỉ nhân sâm tinh chạy không thoát, nàng cúi đầu. Mũi chân trên mặt đất chu sa dấu vết thượng nghiền nghiền. Nói, cái này trận pháp, cũng có thể ngăn chặn yêu quái lực lượng, Lam Tuấn duỗi tay lấy ra một cái hộp gỗ tới. Sau đó trong miệng lẩm bẩm niệm ra một đoạn pháp quyết tới. Trong cơ thể linh lực trào ra, trực tiếp đem cả người tham cấp bao bọc lấy. Thật lớn nhân sâm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ. Cuối cùng biến thành lớn bằng bàn tay. Bên trên vẫn là sản như vậy từng cây tơ hồng. Đem nhân sâm gắt gao trói chặt. Đám người tham thu nhỏ. Cùng người bình thường tham lớn nhỏ không sai biệt lắm. Lam Tuấn trực tiếp liền đem nó thu vào hộp bên trong. Hộp đắp lên, nhân sâm khí vị nửa điểm cũng lậu không ra. Chờ đến hộp đắp lên, Hắc Quả phụ biểu tình hoàn toàn trở nên kích động lên. Kia chính là ngàn năm nhân sâm a, như vậy thành tinh hóa hình nhân sâm, nếu có thể luyện thành đan dược, đối bọn họ tu vi nhất định rất có tăng. Đi, trước rời đi nơi này. Bắt được nhân sâm, Lam Tuấn biểu tình không tránh được có chút kích động, nhưng là hắn vẫn là biết hiện tại nhất nên có làm cái gì. Bọn họ cần thiết đến nhanh lên rời đi nơi này. Hai người vội vàng rời đi tầng hầm ngầm, vừa đi đi ra ngoài. Bọn họ liền cảm giác được trong bóng tối truyền đến ẩn ẩn nhìn trộm ánh mắt. Mang theo vài phần không thêm che giấu tham lam cùng ác ý. Lam Tuấn cùng Hắc Quả phụ biểu tình đều là biến đổi. Hai người nhìn nhau, Lập tức một người hướng tới một phương hướng mà đi. Thực mau bọn họ thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối. Ân, này hai người tách ra đi rồi. Xem hơi thở, căn bản không biết nhân sâm tinh ở ai trên người, bọn họ khẳng định có che lấp nhân sâm hơi thở. Đồ vật, chúng ta tách ra truy. Trong bóng đêm người thực mau liền đạt thành chung nhận thức. Phân biệt hướng tới hai người phương hướng đuổi theo. Ngày thứ hai, vương gia nơi này vang lên một tiếng thét chói tai. Thực mau, còi cảnh sát tiếng vang lên. Vô số xe cảnh sát ngừng ở vương gia cửa. Toàn đã chết, một cái cũng chưa tồn tại. Lâm cảnh sát đám người xem xét trong nhà tình huống. Phát hiện trong nhà là một cái người sống đều không có. Vương gia người, bao gồm trong nhà người hầu, toàn bộ đều đã chết. Bảo án chính là vương gia cũng một cái người làm vườn. Kêu Trần Vĩ, làm người làm vườn, Trần Vĩ không cần mỗi ngày đều đến vương gia tới. Hắn là cách 3 ngày qua một lần, mà hôm nay vừa vặn là hắn tới vương gia xử lý hoa cỏ thời gian. Chính là hôm nay hắn vừa vào cửa liền phát giác không đúng rồi. Vương gia đại môn rộng mở, chính là bên trong lại thập phần an tĩnh. Đó là một chút thanh âm đều không có tĩnh mịch đến làm người có chút bất an. Đi vào, hắn liền thấy ngã trên mặt đất người hầu. Hắn lúc ấy liền cảm thấy không đúng rồi. Thấu tiến lên vừa thấy, người nọ đã sớm đã chết. Ngoặc kép, ta không dám vào phòng đi. Lập tức liền báo nguy, Trần Vĩ thanh âm run run nói. Hắn chỉ là cái người thường, gặp được như vậy giết người án. Nơi nào còn có thể bảo trì bình tĩnh? Lâm cảnh sát xem xét ngã vào trong phòng bếp hai cái người hầu tình huống. Các nàng trong tay còn cầm hai cái thước tới rồi một nửa hạt dè. Quả lê lăn xuống ở đệ thượng, trong tay còn lại là nắm một phen dao gọt hoa quả. Ngoặc kép, người chết nhóm biểu tình an tường, tử vong hình như là đột nhiên tiến đến, căn bản là chưa cho bọn họ phản ứng thời gian. Lập tức khiến cho bọn họ lặng yên không một tiếng động chết đi. Thẩm phán kiểm tra rồi một chút thi thể. Nói, hẳn là chúng độc chết. Hơn nữa độc tố khuếch tán tốc độ. Cơ hồ là một giây phát tác. Bất quá càng cụ thể. Đến phải tiến hành cụ thể thi kiểm lúc sau mới biết được thực mau. Tầng hầm ngầm nơi đó truyền đến gọi thanh. Mọi người đi đến tầng hầm ngầm. Phát hiện toàn bộ tầng hầm ngầm thoạt nhìn thập phần sạch sẽ. Trong không khí còn mang theo máu tươi mùi tanh, hỗn tạp nào đó chua xót khí vị, hình thành lấy chung rất quái dị hương vị. Mà tầng hầm ngầm trên tường trên mặt đất, còn lại là có màu đỏ đường cong dấu vết, giống như là nào đó cổ quái quái dị trận pháp giống nhau. Pháp y duỗi tay ở màu đỏ dấu vết thượng mơn trớn. Ngón tay thượng lập tức dính vào màu đỏ dấu vết, hắn ngón tay nắn vuốt, sau đó lại tiến đến chóp mũi nghe nghe, là Chu Sa, hắn nói, Lâm cảnh sát nói, chỉ có này một vị người chết là chết ở tầng hầm ngầm. Hơn nữa cách chết cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Vết thương chí mạng hẳn là cổ nơi này, hình như là một đao bị mất mạng, trực tiếp cắt vỡ khí quản, người chết trừng mắt. Biểu tình còn mang theo vài phần hoảng sợ, đồng tử mãnh xúc, biểu tình liền như vậy đọng lại ở trên mặt, Lâm cảnh sát cơ hồ có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó cảnh tượng. Người chết ở tầng hầm ngầm, đại khái là không nghĩ tới tầng hầm ngầm thế nhưng đột nhiên có người xông tới. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, trực tiếp đã bị một đao cấp giết chết, đối phương xuống tay quả quyết, một chút đều không có do dự. Hơn nữa một đao liền đem người chết khí quản cấp cắt ra. Hung thủ tuyệt đối là một người biết võ. Bất quá, này đại buổi tối, này người chết chạy đến tầng hầm ngầm tới làm gì? Còn ăn mặc áo ngủ, này trên mặt đất quăng ngã toài chén rượu. Ngô, là rượu vang đỏ tiểu cổ duỗi tay nắn vuốt trên mặt đất rượu. Vừa nghe đã nghe ra tới đây là rượu vang đỏ khí vị. Lâm cảnh sát đứng dậy. Hắn nhìn về phía bốn phía, nói, nhất cổ quái chính là cái này tầng hầm ngầm, này đó dùng Chu Sa vẽ ra tới dấu vết, rốt cuộc là thứ gì, hắn đi đến chính giữa nhất. Nói, này đó đường cong trung điểm là nơi này, cũng chính là nơi này là trung tâm, nơi này hẳn là có thứ gì. chỉ là hiện tại không thấy, những cái đó đường cong tất cả đều là dùng chu sa sở họa. Hẳn là nào đó cổ quái quỷ dị trận pháp, mà trận pháp trung gian, khẳng định là có thứ gì? Chính là hiện tại, thứ này không thấy, cái này án tử, thấy thế nào như thế nào cổ quái? Tiểu cổ di một tiếng, duỗi tay nhặt lên trên mặt đất một thứ, kinh ngạc nói, tơ hồng, này chỉ là một đoạn bình thường màu đỏ len sợi dây thừng. Nhìn qua thập phần bình thường, chính là cố tình xuất hiện ở cái này trong phòng, liền có vẻ thập phần không bình thường. Đau đầu, Lâm Cảnh Sát nhịn không được thở dài. Này án tử thấy thế nào đều không bình thường. Không biết là cái dạng gì đó có thể lặng yên không một tiếng động giết chết nhiều người như vậy. Một chút động tĩnh đều không có. Còn có, vương gia tầng hầm ngầm bên trong trước kia rốt cuộc là có thứ gì? Cái này án tử, có thể hay không không phải người thường làm a? Tiểu cổ nhẹ giọng hỏi. Bọn họ cảnh sát cục gần nhất đã gặp vài khởi quỷ dị án tử. Mà bọn họ cảnh sát cục người cũng từ lúc bắt đầu kinh hãi biến thành hiện tại bình tĩnh. Lâm cảnh sát nói, không biết, dù sao chúng ta chỉ cần tận lực đi phá án là đến nơi, sau ngắn ngủn thời gian. Vương gia người toàn đã chết tin tức liền truyền khắp toàn bộ thành phố S. Nghe thấy cái này tin tức người trừ bỏ trong lòng cả kinh ở ngoài. Đó là nhịn không được lắc lắc đầu. Vương gia làm vẻ ta đây như thế rêu rao. Có như vậy bảo vật, sao có thể không rước lấy những người khác mơ ước, chỉ là không nghĩ tới đối phương xuống tay lại là như vậy tàn nhẫn. Chẳng những cầm bảo vật, thậm chí còn đem toàn bộ vương gia người đều cấp giết. Thật là quá độc ác, đồng thời, có chút người cũng đoán được, như vậy thủ đoạn, đại khái là huyền môn người trong là mani huyền môn ẩn với người thường bên trong. Đại đa số người căn bản không biết huyền môn. Nhưng là nó lại là đích xác tồn tại, huyền môn người trong thủ đoạn khó lường, đắc tội bọn họ, kia chính là chết như thế nào cũng không biết, mà vương gia người tử vong, nghe nói cảnh sát cục bên kia một chút về hung thủ dấu vết để lại điều tra không đến. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết nhiều người như vậy. Này thấy thế nào đều cùng huyền môn đích xác có chút quan hệ. Ngu xuẩn, đối với vương gia người tử vong. Đại gia đánh giá đều là này hai chữ. Đương nhiên, vương gia người khẳng định cũng có không ngu. Biết nhà mình ra động tác quá mức đục lỗ. Nhưng là tiền tài động lòng người. Ở như vậy thật lớn đến tài phú trước mặt. Lại có mấy người có thể nhẫn được. Làm cho bọn họ từ bỏ dễ như trở bàn tay tiền tài. Bọn họ lại như thế nào cam nguyện. Chỉ là đáng tiếc, không cam nguyện hậu quả chính là toàn bộ vương gia người đều bị giết. Hiện tại toàn bộ vương gia cũng chỉ dư lại còn nằm ở bệnh viện không biết còn có thể hay không tỉnh. Táo lại vương lão gia tử. Vương gia, đây là hoàn toàn suy tàn a. Đại gia nhịn không được thở dài. Mà lúc này, ở thành phố S một tòa rách nát nhà ngang, Lam Tuấn đi đến mẫu gian nhà ở trước, duỗi tay gõ gõ môn, chờ môn vừa mở ra, hắn thân ảnh nháy mắt liền chui đi vào. Thế nào? Nhân Sâm đâu, đi vào, Hắc Quả Phụ liền gấp không chờ nổi hỏi, Lam Tuấn ho nhẹ một tiếng, nói, những cái đó cẩu đồ vật vẫn luôn đuổi theo ta, cái mũi so cẩu còn linh, ta thật vất vả mới ném ra bọn họ, nghe vậy. Hắc Quả Phụ nói, ta bên này cũng không sai biệt là mani, ngày đó từ vương ra lấy đi Nhân Sâm. Vừa ra tới bọn họ liền cảm giác được bốn phía nhìn trộm. Bởi vậy hai người mới có thể tách ra đào tẩu. Bất quá sớm tại xuống tay phía trước bọn họ cũng đã đoán được tình huống hiện tại. Cho nên đã sớm đã làm tốt tính toán. Ước hảo ở chỗ này hội hợp. Người nọ tham đâu? Người không bị bọn họ cấp đắc thủ đi. Hắc Quả Phụ hỏi. Lam Tuấn từ xiêm y lấy ra một cái hộp gỗ tới. Nói, Nhân Sâm ở chỗ này. Thứ này ta sao có thể chắp tay nhường cho bọn họ. Hắc Quả Phụ tiếp nhận hộp tới, trực tiếp duỗi tay đem hộp mở ra. Tức khắc, một cổ tinh thuần linh khí ập vào trước mặt, hộp Nhân Sâm tản mát ra lệnh người mê say khí vị tới. Gần chỉ là nghe này cổ hương vị, khiến cho Hắc Quả Phụ cảm giác chính mình vẫn luôn tắc tu vi ẩn ẩn có chút buông lỏng. Ngàn năm Nhân Sâm tinh, quả nhiên không giống bình thường. Gần chỉ là khí vị cũng đã có hiệu quả như vậy. Nếu là có thể đem nó hoàn toàn ăn xong, thì lại sẽ có như thế nào hiệu quả? Chỉ cần tưởng tượng đến này, hắc quả phụ trong mắt liền chớp động ra một loại nóng rực ánh sáng tới. Còn ẩn ẩn mang theo một loại tên là tham lam đồ vật. Ngàn năm nhân sâm tinh a, thứ này rốt cuộc bị chúng ta bắt được tay, hắc quả phụ vừa nói. Một bên duỗi tay đáp ở trước mặt thanh niên ngực chỗ. Trong mắt mị nhãn như tơ, lộ ra muôn vàn mê người phong tình tới. Bất quá ngàn năm nhân sâm tinh đích xác diệu dụng không nghèo. Bất quá bởi vì trong đó sợ ẩn chứa dược lực linh khí quá nặng. Nếu liền như vậy sinh sôi ăn vào, sợ là sẽ bị trực tiếp căng bạo thân thể. Cho nên, nếu muốn dùng, vẫn là đến trước luyện chế thành đan dược dùng mới được. Hắc quả phụ cười một tịch thái, duỗi tay đem hộp gỗ đưa qua, nói tốt, chờ bắt được nhân sâm, chúng ta hai một người một nửa, chờ đan dược luyện hảo, ngươi phải nhớ kỹ phân ta là đến nơi, ta đương nhiên sẽ không quên, Lam Tuấn vừa nói. Một bên duỗi tay đi tiếp hộp, liền ở hắn bắt được hộp trong nháy mắt, một cổ màu đen sương mù đột nhiên từ hắn trước mắt nổ tung. Đồng thời hắn nghe thấy được một cổ sâu kín hương khí. Ngô, rên một tiếng, Lam Tuấn che lại ngực, thân hình lảo đảo hai bước, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn hắc quả phụ, trên mặt biểu tình vừa kinh vừa giận. Hắn tức giận hỏi, hắc quả phụ, ngươi làm gì vậy? Hắc quả phụ sâu kín cười, nàng nói, ngươi không phải nói ta người này toàn thân đều là độc. Chạm vào không được, vậy ngươi như thế nào đối ta một chút phòng bị đều không có a? Chúng ta Minh Nguyệt Tông đại đệ tử a, vậy ngươi có hay không nghe qua một câu, gọi là độc nhất phụ nhân tâm a? Ngươi nghĩ ra ngươi phản ngươi, độc chiếm người này tham tinh. Lam Tuấn giận dữ hỏi. Hắn như là rốt cuộc kiên trì không được, cả người trực tiếp cấp quỳ xuống trước trên mặt đất, ngay cả trong tay hộp gỗ, tựa hồ cũng vô lực đi nắm, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ngươi đừng nhúc nhích dùng thể lực linh lực, đây chính là ta đặc chế độc hương. Tu sĩ hỏi, linh lực đình chỉ, càng vận dụng linh lực, độc tố thoán động đến càng nhanh, thực mau, thân thể của ngươi liền sẽ từ ra bên ngoài bị ăn mòn. Cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng, hắc quả phụ nhẹ giọng cười nói. Nàng nhìn về phía trên mặt đất trang nhân sâm hộp gỗ. Trong mắt hiện lên một tia tham lam cùng vui mừng, gấp không chờ nổi duỗi tay đi lấy. Lam thiếu gia, liền đa tạ ngươi giúp ta đem nhân sâm tinh hảo hảo bảo hộ đưa đến nơi này, nàng khom lưng. Duỗi tay đi nhặt trên mặt đất hắc tử, phụt, bên tai truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Hắc quả phụ chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, nàng ngơ ngác cúi đầu, liền thấy một thanh sáng như tuyết trường kiếm trực tiếp xuyên thấu nàng ngực. Mũi kiếm thượng thậm chí còn dính nàng huyết, tí tách một tiếng đi xuống nhỏ giọt, Lam Tuấn lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên. Ngươi đều nói, ngươi là có độc, ta sao có thể đối với ngươi một chút phòng bị đều không có. Trường kiếm từ trên người nàng rút ra, hắc quả phụ ăn đau. Cả người té ngã trên mặt đất, thân thể còn ở không tự giác run rẩy. Lam Tuấn ngồi xổm xuống thân mình tới, duỗi tay trực tiếp bắt được tay nàng. Ở hắn bắt lấy chính mình tay trong nháy mắt, hắc quả phụ lập tức cảm giác được có một cổ hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay truyền đến. Cùng này tương đối, nàng cảm giác được trong cơ thể linh lực đang ở nhanh chóng biến mất. Không, càng nói đúng ra. Nàng trong cơ thể linh lực đang ở không ngừng bị hắn cấp hút qua đi. Ngươi làm cái gì? Hắc quả phụ thét chói tai. Bởi vì sợ hãi. Nàng thanh âm thậm chí có chút sắc nhọn. Lam Tuấn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cũng không có trả lời nàng lời nói. Mà là bắt đầu chuyên tâm hấp thụ luyện hóa nàng linh lực. Không không không. Hắc quả phụ trong mắt mang theo sợ hãi. Nàng tưởng dãy giụa. Chính là ngực trúng nhất kiếm, nàng bản thân liền ở vào một loại thực suy yếu trạng thái. Căn bản là không có chống cự chi lực, không biết qua bao lâu, sắc trời từ lượng biến thành đen, vẫn luôn nhắm hai mắt Lam Tuấn đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang chớp động, hắn quanh thân linh lực cuồn cuộn, trong người tao nhấc lên một trận tiểu cuốn phong. Hắc quả phụ quả nhiên thực lực không tầm thường, đem nàng linh lực toàn bộ hấp thụ, ta tu vi lại ít nhất chướng 1/3, hắn cúi đầu nhìn lại. Hắn bên người hắc quả phụ đã sớm đã không có khí. Nàng trừng mắt hai mắt, xinh đẹp một khuôn mặt lộ ra một loại xám trắng nhan sắc. Lỏa lồ bên ngoài da thịt cũng là loại này màu xám trắng sắc thái. Lam Tuấn nhìn thoáng qua, duỗi tay huy một chút, một trận gió thổi qua, hắc quả phụ thi thể lập tức hóa thành một phủng chân hôi. Sôi nổi bay xuống trên mặt đất, không còn có một chút dấu vết. Lam Tuấn đột nhiên nhớ tới rơi trên mặt đất nhân sâm tinh tới. Ánh mắt lập tức ở bốn phía băn khoăn lên, sau đó dừng ở trong một góc cái kia hồ gỗ thượng. Giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng đi qua, duỗi tay đem trên mặt đất hộp nhặt lên. Này hộp chính là đặc chế, có thể đem linh vật sở hữu linh khí đều cấp phong bế ở bên trong. Dùng để trang nhân sâm tinh không thể tốt hơn. Chính là lúc này, toàn bộ hộp đại đại rộng mở, mà nguyên bản hẳn là trang ở bên trong nhân sâm tinh đã không cánh mà bay. Không biết chạy tới nơi nào, chỉ trên mặt đất để lại mấy tiết tơ hồng. Lam Tuấn sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, nắm hộp tay càng là gân xanh toàn bộ nổi lên. Hắc quả phụ, hắn không nghĩ tới, sắp chết, nữ nhân này thế nhưng còn hố hắn một phen, nếu là hắc quả phụ còn ở trước mắt. Hắn sợ là hận không thể đem đối phương nghiền xương thành cho. Chính là hiện tại nhân gia liền cho bụi đều không còn. Hắn lại khí cũng phát tiết không ra. Hắn lập tức rời đi này gian nhà ở. Kia chỉ nhân sâm tinh không biết bị vương gia người cắt bao nhiêu người tham thịt đi. Trên người là mình đầy thương tích, lại bị tơ hồng cấp vây khốn. Nó khẳng định là chạy không xa. Tác giả có lời muốn nói. Cát Ưu nằm liệt. Hết chương.